Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048-1051 chương. Nghe lén đến mấu chốt, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta phải ở khăng khít phía trên. Lại thêm lưỡng đạo ma khí mới được, ngại với phong vân vô kỵ đáng sợ, trộm đạo giả càng ngày càng thêm cẩn thận. Đôi tay lại lần nữa huy động chi gian, lại là hai trọng ma khí, chắn khăng khít nhập khẩu phía trên. Cứ như vậy, căn bản mơ tưởng thấy được trong đó bất luận cái gì phương pháp. Càng đừng nói tiến vào trong đó, ngạch, hẳn là thận trọng chút. Bất quá, thánh chủ, Diệp Hàm Nhi vị kia, cải tạo như thế nào? Có thể hay không có tác dụng? Phạt tội vừa thấy sự tình tới rồi trước mắt này một bước, tựa hồ cũng không quá lớn uy hiếp, chạy nhanh dò hỏi một khác sự kiện, cũng muốn cho phong vân vô kỵ nghe một chút. Bên kia trộm đạo giả, đào cũng không thấy che giấu giải thích nói, Diệp Hàm Nhi có được luân hồi chi lực, nàng mới là đối kháng phong vân vô kỵ mấu chốt, tuy rằng hiện tại đang ở không ngừng trưởng thành. Nhưng khoảng cách chân chính chống lại đối phương còn có điểm chênh lệch. Bất quá đâu, vì ổn thỏa khởi kiến, vạn nhất phong vân vô kỵ mặc kệ này một đời cha mẹ nói, cũng đến có quỷ tiên nơi tay làm tiền vốn. Cho nên Diệp Hàm Nhi đã mang theo Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan, tự mình đi trang quỷ đi. Bằng vào năng lực của hắn, trừ bỏ phong vân vô kỵ ngoài ý muốn, cũng không ai có thể nhận thấy được nàng. Hừ hừ, nga nga, thì ra là thế, thì ra là thế a. Phạt tội nếu có điều ngộ nói, ẩn thân ở Bảo Châu trong vòng phong vân vô kỵ, cũng cơ bản minh bạch trước mắt trạng huống. Ở trước tiên, hắn chạy nhanh phân phó chính mình tam thanh phân thân, cơ hồ ở đồng thời, thúc đẩy 18 trọng địa ngục bảo tháp, tiến hành rồi vượt tinh vực toàn diện tra xét, nhất định phải tìm được Diệp Hàm Nhi mới được, là thời điểm trở về phía dưới. Thánh tổ lực lượng của ta cũng yêu cầu không ngừng tăng lên mới được, không thể chậm trễ, tu là người cũng muốn hào hào dựng dưỡng. Quá một đoạn thời gian, trực tiếp xâm lấn người đến Hoàng Cung, xử lý bọn họ nhân tộc Thánh Hoàng, chỉ cần nhân tộc khí vận rơi chậm lại, phong vân vô kỵ này một đời lực lượng cũng sẽ đại đại đã chịu áp chế. Ai làm hắn cũng là người đâu. Hừ hừ, trộm đạo giả đã có chính mình kịch bản. Từng như hắn lời nói, phong vân vô kỵ hiện tại là nhân loại bản thể trạng thái, lo liệu hiện tại nhất cường thịnh nhân đạo chi khí tái sinh. Mà người đến hoàng cung bên trong 9 vị nhân hoàng, rồi lại là nhân tộc căn bản, bọn họ liền tính liên lụy không đến thượng giới các địa phương, cũng có thể đủ toàn diện ảnh hưởng chân giới. Chỉ cần tiêu diệt bọn họ, nơi chân giới bên trong mọi người, khí vận đều sẽ vô hạn rơi chậm lại. Thế cho nên thực lực đại suy giảm, thiên phú thiên vận biến mất hầu như không còn. Nói như vậy, phong vân vô kỵ đương nhiên cũng không thể tránh cho này hết thảy ảnh hưởng, càng có lợi cho trộm đạo giả phát huy. Là thánh chủ, tốt nhất khi đó ngài lại đi cứu vớt thương sinh, kia mới hoàn mỹ. Phạt tội cười ha hả nói. Bên kia trộm đạo giả đã cười lớn gật đầu mà nói, cũng không phải là nhân tộc đương hưng, liền tính giết này vài người hoàng cũng sẽ tái sinh. Cho nên này một cái áp mà lại cứu kịch bản, tuyệt đối đối ta đại đại có lợi. Được đến nhân tộc toàn diện duy trì kính yêu nói, phong vân vô kỵ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tựa hồ là thấy được tương lai tốt đẹp, trộm đạo giả vẻ mặt tươi cười bên trong, mang theo phạt tội đi xuống. Chỉ là phạt tội rời đi cuối cùng thời điểm, ánh mắt trộm nhìn một chút phía sau hư không, hy vọng phong vân vô kỵ đêm này hết thảy đều đã nghe được rõ ràng đi. Trước mắt chính mình có thể làm cũng còn gì nữa không, đều xem chính ngươi được. Thiên hạ thương sinh chi phúc, vạn không thể sai a. hai vị này hoàn toàn biến mất lúc sau. Này phiến hư không, sinh ra dị thường biến hóa. Không gian bên trong, một chút huyết sát dung hợp Phật đạo lực lượng, hội tụ ra tới, phạt tội trên cổ kia viên hạt châu, lại lần nữa xuất hiện. Theo sát sau đó đó là một đạo ánh sáng xẹt qua. Phong Vân Vô Kỵ người này, từ trong đó lắc mình mà ra, buông xuống ở thiên môn bí mật này địa phương. Phạt tội, nguyên lai là loại này nhiều trọng mưu kế phương thức cùng ta đấu tranh. May mắn ta tiến vào nơi đây, cơ bản hiểu biết hắn ý tưởng. Ân, nhân tộc nhân hoàng, này một đời cha mẹ, quỷ yên việc, đều là ta uy hiếp. Thực chuẩn xác a. Phong Vân Vô Kỵ thân hình ẩn nấp đi xuống, nhưng là hắn lời nói vẫn là tràn ngập lo lắng xuất hiện. Hắn trong lòng cũng là vô cùng sầu lo, sự tình quá mức với rườm rà, yêu cầu nghiêm túc đối đãi. Ở trên hư không bên trong tiếp tục cất giấu, hắn cũng nhanh chóng đến gần rồi ma khí áp chế khăng khít nơi. Dùng thần niệm, cẩn thận cảm thụ một chút hỗn độn ma khí phong tỏa tình huống. Sau đó không lâu, hắn đã trong lòng hiểu rõ, bằng vào hiện tại thực lực của chính mình, tuyệt đối vô pháp ở không bị phát hiện trạng thái hạ dễ dàng tiến vào, chỉ sợ một cái đụng vào liền sẽ bị đương trường phát hiện. Nhưng là còn có một chút khăng khít bên trong khăng khít luyện ngục chi hỏa, trộm đạo giả tạm thời không có biện pháp ứng đối, mà chính mình lại hành. Bởi vì tuy rằng chính mình không động đậy đến Phượng Hoàng Niết Bàn chi bí quyết, lại có xích viêm thiên hỏa chi lực, cơ hồ đã không sai biệt lắm cấp bậc hỏa chủng. Hơn nữa thực lực của chính mình chống đỡ tiến vào trong đó, đương không quá đáng ngại. Đáng tiếc, không có khả năng ở đối phương đã đến phía trước, sát nhập trong đó, trước không đi, xác thật trước không thể đi. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ở Tam Thanh Đạo Tông Bảo Tinh Nội, nhanh chóng tăng lên đô đô. Hắn không gian chi lực đạt tới nhất định độ cao, tự nhiên có thể phá giới mà nhập. Phong Vân Vô Kỵ còn suy nghĩ một cái khác phương pháp, cắn nuốt thiên địa thú năng lực là chính mình mặt khác một hy vọng. Dư lại sự tình Tam Thanh phân thân cộng thêm chính mình công đức kim thân, hẳn là có thể xác định tính trợ giúp chính mình tiến hành bước tiếp theo động tác. Ân, cần thiết nhanh chóng hành động lên. Như vậy nói, Phong Vân Vô Kỵ lại cũng không có nghĩ cách rời đi nơi này, mà là thân hình nhất chuyển, lại lần nữa vận dụng phạt tội Phật Châu lực lượng, nét lập tức che giấu tiến vào trong đó, tiện đà lại đến một cái trốn vào hư không, làm nơi đây không lưu lại chính mình chút nào dấu vết. Ở hư vô không gian trong vòng, bắt đầu chính mình bước tiếp theo động tác. Chuyện này rốt cuộc như thế nào làm? Kỳ thật đảo cũng man đơn giản. Bản thể ý niệm có thể cùng các phân thân tiến hành giao lưu, trong nháy mắt đã báo cho Tam Thanh phân thân, cộng thêm công đức kim thân. Kế tiếp đâu, hắn cũng không nhàn rỗi, ở trường không giới trong vòng, hư không bàn đối mà làm, cửu trọng huyền hoàng bảo tháp bị hắn nhanh chóng vận hành lên, thần niệm cũng cấp tốc động tác chi gian, cùng với chung, tìm nổi lên có thể đối thời không chi lực, sinh ra nhất hữu hiệu tăng lên năng lực bảo bối hoặc là linh vật. Ở năng lực của hắn dưới, Tam Thanh Bảo Tinh hết thảy tài nguyên đều rõ ràng bài bố ở trước mắt hắn. Một tay ở trên hư không bên trong, một cái nhanh chóng huy động là lúc, sâu lấy ngàn kế, có quan hệ thời không chi lực pháp bảo công pháp linh vật từ từ thứ tốt đều hiện ra ở trước mắt hắn. Tuy rằng đồ vật rất nhiều, nhưng là ngay ngắn trật tự. Theo sát, Phong Vân Vô Kỵ cũng bàn tay to lại lần nữa một sớm. Đô đô cái này một người cao thấp tiểu gia hỏa cũng xuất hiện ở hắn trước mặt. Nhìn đến không trung nhiều như vậy thời không chi lực thứ tốt, đô đô sáng ngời đôi mắt đã như sao trời giống nhau lóng lánh lên. Chủ nhân, chủ nhân, ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc a. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng, vì thế nhẹ nhàng một câu nói, ngươi đương nhiên hạnh phúc, nhà ngươi chủ nhân ta, thập phần yêu cầu ngươi trợ giúp, nhìn xem này đó có thể gia tốc ngươi thức tỉnh, cho ta toàn lực tăng lên đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.